Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 673, chương 676, Vô Lượng Đảo. Cha, Tổ Thiên Kình muốn nói lại thôi nghiến răng, sắc mặt là khó coi dị thường. Được rồi, chớ nói, người nghĩ rằng ta tâm tình rất tốt sao? Nhưng là ta có thể làm sao? Bây giờ Mạc Bất Phàm là cường vượt quá bình thường, liền thần thú tông cũng không diệt được. Chúng ta chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Hơn nữa còn không thể có chút nào oán khí. Nếu không lời nói, sẽ có tai họa ngập đầu. Tổ Long quát lên, nguyên thạch mất thì mất đi. Chỉ cần mệnh ở là được. Sử Thượng Tối Nghiêu Tông môn quật khởi đã không cách nào ngăn trở. Thậm chí khả năng nhảy ra mãng hoang Đại Châu, Mạc Bất Phàm đã không phải chúng ta có thể đắc tội. Cùng đuổi theo tồn tại, sợ rằng không lâu sau nữa, chúng ta cũng chỉ có thể ngước nhìn Mạc Bất Phàm cùng Sử Thượng Tối Nghiêu Tông môn bóng lưng rồi. Đúng là vẫn còn già rồi. Ai, Tổ Long thở dài một cái, bóng lưng có vẻ hơi chán nản, chậm rãi rời đi. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Tổ Thiên Kình yên lặng không nói, trong lòng ngũ vị tạp trần. Đúng a, bọn họ chỉ có thể nghịch lai thuận thụ rồi, chỉ là quá oan uổng rồi. Dầu gì cũng là một cái tứ phẩm thế lực. Bên kia, Mạc Bất Phàm ở từ Mãng Hoang Vương triều thu hoạch được số lớn nguyên thạch sau, trong lòng nhất thời cảm thấy hướng Mãng Hoang Đại Châu thập đại thế lực mượn nguyên thạch là một cái khá vô cùng chú ý. Vì vậy, hắn lập tức đi trước Hiên Viên Thế Gia, tìm được Hiên Viên Thế Gia lão tổ Hiên Viên Huyền Di. Sau một tiếng, Mạc Bất Phàm từ Hiên Viên Thế Gia bên trong đi ra. Hắn nụ cười trên mặt càng tăng lên, bởi vì hắn lại từ Hiên Viên Thế Gia mượn đến 1,5 tỷ mai thượng phẩm nguyên thạch, 15,5 tỷ mai trung phẩm nguyên thạch, 180,000,000,000 mai hạ phẩm nguyên thạch. Không có, nguyên thạch mất giáo, cái này quân trời đánh Mạc Bất Phàm a. Hắn tại sao có thể như vậy a? Chúng ta nguyên thạch a. Lòng ta thật là đau, đau đến không thể thở nổi. Hiên Viên Huyền Dị bọn họ ở Bi Hống đến, mặt đầy căm giận cùng bi thương vẻ mặt, thậm chí tay trái che ngực. Không biết còn tưởng rằng bệnh tim tái phát. Nửa giờ sau, Mạc Bất Phàm quang lâm Gia Cát Thế Gia. Không nghĩ tới là Gia Cát Trác cùng Gia Cát Minh Lung bọn họ lại trước đó liền đem nguyên thạch cho chuẩn bị xong. Ở Mạc Bất Phàm quang lâm sau, trực tiếp liền đem nguyên thạch mượn cho Mạc Bất Phàm. Hiển nhiên, Gia Cát Trác bọn họ trước đó lấy được tin tức, biết Mạc Bất Phàm quang lâm Mãng Hoang Vương triều cùng Hiên Viên Thế Gia. Từ Mãng Hoang Vương triều cùng thế giới Gia Cát mượn rồi số lớn nguyên thạch, móc rỗng bọn họ toàn bộ tích góp. Vì vậy, Gia Cát Trác liền làm quyết định, tự tay đem nguyên thạch dâng lên để lấy lòng Mạc Bất Phàm. Không tệ, tốt vô cùng, vậy thì các ngươi Gia Cát gia hiểu chuyện a. Mạc Bất Phàm tự nhiên cười tủm tỉm tiếp nhận. Đây là hẳn, hẳn, Gia Cát Trác chính là mặt đầy hiến mị biểu tình. Ừ, nhân tình này bổn tọa ghi nhớ. Mạc Bất Phàm nhận nguyên thạch sau, theo miệng nói rồi câu, tạ Mạc Tông chủ đại nhân. Gia Cát Trác tự nhiên vui vẻ nói, Mạc Tông chủ đại nhân, tại hạ có một cái yêu cầu quá đáng. Gia Cát Minh Lung bỗng nhiên nói, nói một chút coi. Mạc Bất Phàm giọng bình tĩnh, Mạc Tông chủ đại nhân, ta muốn để cho Gia Cát Không Minh bái nhập Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn. Gia Cát Minh Lung nói, ồ. Mạc Bất Phàm chân mày cau lại, nhìn về phía đứng sau lưng Gia Cát Minh Lung Gia Cát Không Minh, nói, Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn tông quy, hữu giáo vô loại. Bất luận kẻ nào đều có thể gia nhập Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn, nhưng phải thông qua Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn khảo nghiệm. Quy định này thì không cách nào sửa đổi. Mạc Bất Phàm nhàn nhạt nói, này, Gia Cát Minh Lung cùng Gia Cát Trác sắc mặt có chút khó coi. Phải biết, Mạc Bất Phàm mới vừa rồi còn nói ghi nhớ bọn họ Gia Cát thế gia ân huệ. Nhưng bây giờ Gia Cát Minh Lung chỉ là muốn để cho Gia Cát không minh bái nhập sử thượng tối nghiêu tông môn mà thôi, nhưng lại nói cái gì tông quy. Nói thật, Gia Cát Minh Lung cùng Gia Cát Trác tâm lý thật là rất phẫn nộ. Nhưng là, bọn họ chỉ có thể nhịn. Bất quá, Mạc Bất Phàm giọng nói vừa truyền, lấy Gia Cát không minh thiên phú, nghĩ đến cũng có thể thông qua khảo hạch. Nói như vậy, thông qua khảo hạch sau, yêu cầu từ đệ tử tạp dịch làm lên, xem ở các ngươi Gia Cát thế ra mặt mũi. Chỉ cần Gia Cát không minh thông qua khảo hạch, bổn tọa có thể để cho hắn trực tiếp thành vì ngoại môn đệ tử. Phải biết, ngoại môn đệ tử cùng đệ tử tạp dịch đãi ngộ nhưng là khác nhau trời vực. Chờ đến Gia Cát không minh bái nhập sử thượng tối nghiêu tông môn sau sẽ biết. Được rồi, lời nói nhiều như vậy. Bổn tọa đi trước, quét, Mạc Bất Phàm đem vừa mới dứt lời. Bóng người bay lên không? Giống như một vệt sáng, trực tiếp biến mất ở rồi chân trời, cũng không cho Gia Cát Trác bọn họ nói cơ hội mở miệng. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Gia Cát Trác bọn họ ngẩn người. Lão tổ, gia chủ, Mạc Bất Phàm cũng quá không nể tình rồi, khinh người quá đáng rồi. Một vị hiên viên thế gia trưởng lão phẫn nộ quát lên. Chúng ta không để ý vương triều thế gia mặt mũi. Tự tay đem toàn bộ tích góp giao cho hắn, nhưng hắn thậm chí ngay cả nhận lấy không minh cũng không làm, thậm chí càng không minh tham gia cái gì khảo nghiệm, hơn nữa còn là làm một cái chính là ngoại môn đệ tử, hoàn toàn không có đem chúng ta coi ra gì. Ngươi câm miệng cho ta. Oanh, Gia Cát Trác trở tay chính là một cái tát đem người trưởng lão này tát bay ra ngoài. Đồ khốn, Mạc tông chủ đại nhân cũng là ngươi có thể tùy ý sắp xếp. Lần sau nếu như ngươi còn dám hồ ngôn loạn ngữ, không cần Mạc tông chủ đại nhân xuất thủ, bản lão tổ trước hết hoạt quả ngươi. Lão tổ, người trưởng lão này giọng run run, nhất thời không dám nói nhiều rồi. Không minh, ngươi mình nói như thế nào? Gia Cát Minh Lung hỏi. Gia chủ, ta muốn đi thử một chút. Gia Cát không minh trầm tư một hồi, nói, sử thượng tối nghiêu tông môn ở thời gian ngắn như vậy bên trong quật khởi. Càng là liền thần thú tông cũng không cách nào tiêu diệt. Nghĩ đến chưa chắc nhất định là tới bừng sáng, bây giờ có thể gia nhập sử thượng tối nghiêu tông. Môn là thiên đại chuyện tốt, ta tin tưởng, bằng vào ta thực lực và thiên phú. Tuyệt không vẻn vẹn dừng bước tại ngoại môn đệ tử. Tương lai, ta sẽ trở thành sử thượng tối nghiêu tông môn nội môn đệ tử. Thậm chí là đệ tử chân truyền, được. Gia Cát Minh Lung gật đầu. Có chí khí, vậy thì đi đi, phải. Gia Cát không minh trịnh trọng gật đầu. Trong mắt có ý chí chiến đấu. Chuyến này đi ra, thu hoạch coi như không tệ. Quét. Mạc Bất Phàm phi hành trên không trung, hắn đang ở đi khoảng cách gần đây tông liên tổng phân điện. Trên nửa đường triển khai thùng vật phẩm, kiểm tra nổi lên nguyên thạch số lượng. Lần này Mạc Bất Phàm tổng cộng từ mãng hoang vương triều, hiên viên thế gia, gia cát thế gia, mượn tới thượng phẩm nguyên thạch 5 tỷ tỷ mai, trung phẩm nguyên thạch 50 tỷ tỷ mai. Hạ phẩm nguyên thạch 550 tỷ tỷ mai, mặc dù về số lượng nhìn rất nhiều, nhưng nếu như toàn bộ đổi thành cực phẩm nguyên thạch lời nói, cũng chỉ có 55 tỷ 500 triệu 50 triệu mai mà thôi. Hơn 50 tỷ cực phẩm nguyên thạch, số lượng không ít, trọng yếu nhất là những thứ này nguyên thạch đều là không phí nhiều sức, mượn tới. Hãy cùng Bạch Kiểm không sai biệt lắm. Mãng hoang đại châu thập đại thế lực, hạ gia vạn bảo lâu, sát thần các cùng tiêu gia đều bị diệt. Mãng hoang vương triều, hiên viên thế gia, gia cát thế gia cũng mượn xong rồi. Không đúng, Sát thần các thực ra chưa tính là mãng hoang đại châu thập đại thế lực. Trong lòng Mạc Bất Phàm thầm nói, như vậy hiện tại cũng chỉ còn lại có Vô Lượng Tông, Thương Thiên Nhất Tiếu Tông, Vĩnh Sinh Tông, còn có yêu tộc Hồ Cung, cùng với Thú Vương Điện. Hồ Cung lời nói, sẽ không đi mượn, vậy trước tiên từ tam đại tứ phẩm tông môn khai mới. Suy nghĩ lúc này, Mạc Bất Phàm đã tới khoảng cách gần hắn nhất tông liên tổng phân điện. Sau đó sử dụng tông liên tổng phân điện truyền tống trận. Đi trước Vô Lượng Tông địa bàn, Vô Lượng Tông tông môn miền đồi núi cũng không tại mãng hoang Đại Châu, mà là một tòa to lớn trên biển cái đảo, thuộc về mãng hoang hải vực bên hải khu vực. Cái đảo rất lớn, có thể so với mãng hoang vương triều 108 thành một trong. Tên là Vô Lượng Đảo, Mạc Bất Phàm sử dụng truyền tống trận đi tới Vô Lượng Đảo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.